Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1220, Đại Hoang đánh nát âm dương chi nhân. Từ thần tổ cái kia một lần cuối cùng trông lại lúc, Lý Tịch Trần trong nội tâm liền sinh ra cảm giác không ổn. Côn Luân dù chết, nhưng kiếp nạn tựa hồ còn không có hoàn toàn biến mất. Mà trên thực tế, có rất nhiều sự tình theo nhau mà tới, Hỗn Nguyên cùng Sơn Quỷ quy vị, Lý Tịch Trần không biết Lữ Vong Trần đi nơi nào, nhưng nghĩ đến, về sau chính mình có lẽ sẽ không còn được gặp lại vị này võ tiên chi tổ. Cho tới thanh nữ, Lý Tịch Trần cảm thấy kinh nghi, vô luận chính mình thế nào kêu gọi, nàng đều đã không có đáp lại, phảng phất là thật hóa thành thần nhân vĩnh cố trong đó. Cái này khiến Lý Tịch Trần trầm mặc không nói, càng không biết nên làm thế nào cho phải. Long nữ tới, thần sắc có chút đắng buồn bực, ta cũng không có giúp đỡ được gì. Nàng nghĩ đến Công Tôn Đình, lại nghĩ tới những người khác, cảm thấy mình lực lượng thật sự là nhỏ bé không chịu nổi. Mà gặp lại Lý Tịch Trần, ánh mắt hơi có ảm đạm, chênh lệch tựa hồ càng xa hơn một chút. Tới đi, hết thảy đều kết thúc. Lý Tịch Trần để tay tại trên đầu nàng, sau đó trượt xuống đến, nhẹ nhàng dập đầu nàng não đại một cái. Như Vũ Tổ lời nói, sầu mi khổ kiểm cũng không tốt. Cười một cái a, bốn phía người cũng đều cười lên, phun ra kéo dài khí. Thậm chí Công Tôn Đình cũng từ ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong động tác cúi đầu. Trên mặt cuối cùng xuất hiện mỉm cười. Ta vốn là đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nhưng sự thật, Lý Tịch Trần đánh gãy nàng lời nói. Đời này người không có đáng chết người. Kỳ thật, Côn Luân cũng giống như vậy. Nàng trầm mặc xuống dưới. Thần tổ hỏa diễm từ Diệp Duyên trên thân biến mất. Sau đó người vô lực ngồi dưới đất, cuối cùng thở dài một hơi. Lão thần, ngài đã sớm biết sẽ có dạng này biến hóa, vì lúc này đã đợi ngàn năm. Diệp Duyên cảm giác thần tổ tại ngàn năm trước để cho mình đụng phải cái kia tượng bùn là cố ý. Cũng là cố ý để cho những cái kia lửa chui vào bên trong thân thể của mình. Một mực tại ẩn núp, Diệp Duyên biết rõ, mặc dù có thể vận dụng thần hỏa, nhưng này chút lửa vẻn vẹn chỉ là nghe lệnh mà thôi. Bọn chúng chưa bao giờ thần phục. Lý Trường Sinh đào được cái kia tượng bùn. Không, có lẽ Lý Trường Sinh đi đào tượng bùn chuyện này đều là trong cõi U Minh nhận được thần tổ ảnh hưởng. Còn có câu kia đáng sợ tế tự từ ngữ. Diệp Duyên một mực cảm giác cái kia đạo tế từ có một ít không rõ. Cái gì là mông lung càn khôn? Cái gì là nghịch người máu tươi? Cái gì là phá hủy thương mang hạ nhất thiết? Cho từ bi, mang đến dừng lại tuế nguyệt. Để cho ai đi vĩnh thế trường tồn? Diệp Duyên vẫn luôn cự kỳ kháng cự niệm tụng câu này tế tự từ ngữ. Bất quá may mắn, những cái kia thần hỏa cũng chưa từng miễn cưỡng hắn. Nhưng dạng này, Diệp Duyên ngược lại càng cảm giác hơn bất an. Quả nhiên là kia hắn mẹ chi, cưỡng chế để cho mình niệm chính mình sợ hãi, không ép buộc trong nội tâm còn bất an, luôn có kén ăn thần muốn hại ta. Diệp Duyên nói thầm một trận, mà trông thấy mọi người nhìn hắn ánh mắt đều có chút không thích hợp. Hắn nên như thế biết rõ đây là vì cái gì, vội vàng làm ra giải thích. Bỗng nhiên, chân trời có một đạo hồng quang rơi xuống, lăn trên mặt đất, biến thành một cái tiểu nhân, màu xanh trần ai ở trên người hắn chấn động rớt xuống. Hắn trông thấy Lý Tịch Trần, liền như một làn khói chui tới, người áo đỏ, Lý Tịch Trần nhìn thấy cái này tiểu nhân, lập tức vô cùng kinh ngạc, bởi vì gia hỏa này chính là Cửu Khiếu Phong Thanh Thạch Thành Tinh sau đó bộ dáng. Gặp qua Nga Mi chân nhân, hắn chạy tới, không thở một tia khí. Chúc mừng chân nhân vượt qua kiếp nạn, ta phụng trưởng giáo chân nhân chi mệnh, chuyên tới để tìm ngài. giống như là hắn loại này tinh linh, có thể mặc qua thanh thanh thế giới bốn phía chuyển chui. Nhưng chỉ có chính hắn có thể. Lý Tịch Trần nên như thế biết rõ, liền cảm giác kỳ quái là thanh thanh thế giới đã sụp đổ, người áo đỏ là thế nào tới? Thanh thế tuy hủy, nhưng Nguyệt Vương còn tại, chân nhân còn không biết. Trước đây không lâu, Nguyệt Vương đã chân chính hóa thành Thái Dương, sơ bộ vững chắc tân thanh thế. Lý Tịch Trần nghe được kết quả này, có một ít vui mừng, nhưng cũng có chút đau thương. Nguyệt Vương tất nhiên hóa nhật, vậy liền đã chân chính chết đi. Người áo đỏ tựa hồ muốn tìm Lý Tịch Trần, cáo chi phúc địa vị trí, lấy làm liên lạc dùng. Hắn vừa định nói cái gì, bỗng nhiên toàn thân run lên, trong nháy mắt liền chui vào Lý Tịch Trần trong tay áo. Ngay tại cái này giây lát, chúng thái thượng trở về tuế nguyệt bên trong sau, chân trời có thật to bóng tối bắn ra mà tới. Tôn này vô tình cự thần đặt chân tại giao giá bên trên. Phụng thế tôn chi mệnh, thỉnh các vị thái thượng hóa thân, nhập thiên dung thành một lần. Lục Ngô xuất hiện, đôi tròng mắt kia bên trong nổi lên phong vũ lôi đình. Đồng thời lại có bình minh tảng sáng chi quang. Hắn uy nghiêm rơi xuống. Lý Tịch Trần có thể cảm giác được, cỗ lực lượng này đã cực kỳ xấp xỉ đại thánh. Nhưng cho dù là đến gần vô hạn, chân quân trung quy là chân quân, đại thánh vẫn là đại thánh. Đại thánh chi cảnh không thể vượt qua, chân quân mạnh hơn cũng không phải một vị chân chính đại thánh đối thủ, vĩnh viễn không thể nào là. Thế tôn, ai vậy? Có mặt người lộ nghi hoặc, nhưng mà nơi này trung quy là có nhận ra người. Thái thượng thương tử thân là địa tổ, vì phúc địa chi chủ, nên như thế hiểu được Lục Ngô thần trong miệng thế tôn là ai. Đế hôn thế tôn muốn gặp chúng ta. Hắn sắc mặt nghiêm túc vô cùng, đối mọi người giải thích, vị này đế hôn thế tôn là đại hoang bên trong vị thứ ba đại thánh. Nhưng hắn có một ít đặc thù, bởi vì hắn cũng không phải là người tu hành, mà là một pho tượng đá. Hắn là trên danh nghĩa vạn thế nhân gian chi chủ. Cái này địa vị đơn giản quá lớn, Tây Vương Mẫu Đông Vương Công cùng này danh đầu so sánh, lập tức liền thấp một nửa. Lục Ngô xuất thủ, trong nháy mắt thiên địa chuyển chuyển, thật to cột đá san sát cung khuyết, cổ lão chất phác bầu trời, chi chít khắp nơi xây dựng, cùng tòa kia to lớn đáng sợ đài cao. Khổ sơn bên trên, thiên dung thành, đế kỳ chi lộ, đám người trầm mặc xuống, bởi vì Lục Ngô biến hóa thân hình, lấy ba trượng thân tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh, đám người hành qua đế kỳ chi lộ, gặp được vị kia vạn thế nhân gian chi chủ. Côn Luân đã từng nhìn thấy qua cảnh sắc lại một lần nữa tại chư thái thượng trước mắt xác minh. Tôn này tượng đá ngồi ngay ngắn ở thế giới trung ương. Bên người nổi lơ lửng vô số tán loạn tảng đá, trần ai, màu sắc khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, tạo thành một cái vòng. Cái này vòng bao la vô cùng, lan tràn đến toàn bộ đại điện. Tại nơi cuối cùng là vô tận hư vô. Những đá này cùng trần ai, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt qua. Đây đều là nhân gian. Tại hư vô cùng bên trong đại điện, chập trùng lên xuống, tới tới đi đi, phía trên quấn quanh lấy, nhưng là nhân gian khí vận. Khi mọi người đặt chân nơi này thứ nhất trong nháy mắt, liền có vài khối cự thạch hướng bọn hắn bay đi. Phía trên có gần như thông thiên khí vận. Thái thượng thương tử đột nhiên động, đối phía trước một khối đá vung xuống tay, những cái kia khí vận từ trời cao rơi xuống, tiến nhập hỏa thiêu đá bên trong, sau đó khí tức nội liễm, trở nên mượt mà quang trạch. Đây chính là chúng ta đại biểu nhân gian khí vận. Thương tử chém dụng tảng đá kia, thế là nguyên bản tất cả nhìn về thiên thượng dũng mãnh lao tới khí số, đều rơi xuống, trở về nhân gian bên trong. Những người còn lại đều kịp phản ứng, nhao nhao xuất thủ, chém tới tại trước người mình tảng đá kia khí vận. Lý Tịch Trần gặp được Thái Hoa Sơn khí vận, thế là đem nó chém tới. Những cái kia nhìn về thiên thượng mãnh liệt khí vận ngã xuống, đều trở về đến trong viên đá. Đế Hôn Thế Tôn mở miệng, xem như chém dụng Côn Luân ban thưởng. Đây là các ngươi nên được đến liền cổ chi khí. Hắn trong mi tâm rơi ra một chút mê mông cổ khí. Chúng thái thượng đem những này khí tức cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, không dám tiết ra nửa phần. Hô, bỗng nhiên, tam hỏa phiêu động tới, tại trong đại điện xoay quanh, tại vô số nhân gian chi thượng bốc lên, tất cả mọi người đồng thời lâm vào huyễn cảnh bên trong. Chúng thái thượng chậm rãi ngồi xuống, tựa hồ bắt đầu lĩnh hội đại đạo, chỉ có Lý Tịch Trần vẫn như cũ thanh tỉnh. Các ngươi là tam hỏa đập, tên là tân hỏa diễm phát ra thanh âm, kêu gọi cự khuyết chi nhân. Ngươi muốn hóa thành chân quân sao? Thông qua thiên dung thành người, một bước hóa thành chân quân, trực gặp bỉ ngạn, thông tục điểm tới nói, nên là đạt tới cùng thiên dung cửu thánh sấp xỉ cảnh giới. Sau đó, trở lại nhân gian, liền sẽ phi thăng, hắn rất nguy hiểm, rượu lửa hơi hơi đập, rõ ràng có tối nóng rực ánh sáng, nhưng lại truyền ra tối rét lạnh thanh âm. Có Côn Luân vết xe đổ, chúng ta nên suy tính một cái. Tân hỏa nhảy nhót một cái, vậy liền để hắn nhìn một chút đường đi phía trước, sau đó lại làm ra lựa chọn sao? Tên là Lê Tâm Lửa nhảy nhót lên. Lý Tịch Trần nhìn về phía Diệu Lửa, hắn tại Tuế Nguyệt Chi Lộ bên trong gặp qua cái này đoàn hỏa diễm, cùng Thanh Khâu Quốc Chủ cùng một chỗ, nhân thế tam hỏa không hề giống bên ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy, bọn chúng có chính mình suy tính. Kia là một cái lớn nghi vấn, vì cái gì Thanh Khâu Quốc Chủ lúc ấy sẽ cùng cái này đoàn lửa quấn quýt lấy nhau, mà lại rõ ràng lôi thần xương ngón tay là Diệu Lửa chỉ thị Thanh Khâu Quốc Chủ đi lấy. Lý Tịch Trần không nói gì, hắn nhìn về phía tam hỏa bên trong chiếu rọi con đường. Sau đó, vạn thế nhân gian tất cả hỏa diễm đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, theo sát lấy, đột nhiên tẫn tát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.